Chuyện ngôn tình ám dục, chương 127, hẹn ước của bọn họ, thiên đường và địa ngục. Khuỷu tay Dung Ân chống trên mặt đất rất đau, chỗ khuỷu tay và cổ tay đã rách ra. Trần Kiều giống như một con thú khốn khổ, ánh mắt đỏ bừng, âu phục trên người sộc sạch, đầu tóc rối bời. Sự lo lắng cùng bất an trong ánh mắt đều bị phơi bày dưới ánh đèn. Ánh mắt Duật Tôn mỉm cười, đang đứng ở trước bệ bắn, ngắm nghía khẩu súng. Động tác của người đàn ông rất thuần thục, vừa nhìn thì biết không phải là loại múa rìu qua mắt thợ. Dung Ân cố vài lần mới có thể đứng lên được, đau đến mức khiến cô nhíu mày. Nam Dạ Tước, anh lại muốn làm gì? Ân Ân, tôi nói đưa em đến để xem trò hay. Nam Dạ Tước đi đến bên bệ bắn. Duật Tôn đưa súng lục đã nạp sẵn đạn cho anh. Ngón tay thon dài của người đàn ông xoay xoay nó mấy vòng, nắm chặt trong lòng bàn tay. Tay phải của anh duỗi thẳng, họng súng nhắm thẳng vào Trần Kiều. Nam Dạ Tước, anh... Dung Ân vội giữ lấy cánh tay anh. Trần Kiều dù có thay đổi như thế nào cũng không cần phải lấy mạng hắn. Đến tột cùng là anh ta và anh có thù oán gì? Công ty của anh ta đã bị anh làm phá sản, anh còn muốn như thế nào nữa? Ân Ân, tôi không phải là cùng hắn có thù oán, mà là hai người có thù oán. Cánh tay Nam Dạ Tước nhẹ phất đã đẩy Dung Ân ra. Nửa người của cô bị ngã trên bệ. Động tác Nam Dạ Tước rất nhanh, mở chốt an toàn. Chỉ nghe thấy một tiếng súng lớn, Trần Kiều lúc này sợ tới mức ngồi xổm xuống đất, hai tay bịt kín lỗ tai. Kỹ thuật bắn của người đàn ông rất chuẩn xác, trúng ngay vòng số 10, ngay giữa đỉnh đầu hắn. Nam Dạ Tước ném súng bước trên bệ, hướng A Nguyên nháy mắt, kéo ra. Hai chân của Trần Kiều sớm đã mềm nhũn, lúc bị lôi đi, thân thể không chút sức lực, cả người không chỗ nào không nhếch nhác. Các người rốt cuộc là muốn thế nào? Giọng nói người đàn ông run rẩy. Nam Dạ Tước xách cổ áo hắn lên, đem cả người Trần Kiều đặt lên bệ bắn. Tập đoàn Viễn Thiệp, anh đã chiếm được rồi, anh còn muốn gì nữa? Tôi muốn lấy mạng của anh. Giọng nói của Nam Dạ Tước đầy hung ác. Dung Ân thấy thế, vội vàng kéo cổ tay Nam Dạ Tước. Anh điên rồi sao? Đây là mạng người. Hơn nữa, Trần Kiều cũng chưa từng làm hại anh. Nam Dạ Tước, tại sao phải như vậy? Em đang ở đây, cầu xin thay cho hắn sao? Đôi mắt đầy hung ác của người đàn ông đảo qua. Dung Ân, em lại xin tha cho hắn. Dung Ân bị anh trừng mắt, liền rút tay lại. Sau lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tay trái của Nam Dạ Tước đè chặt sau gáy của Trần Kiều. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội. Nhìn thấy người phụ nữ này không? Tầm mắt của anh đang nhìn Dung Ân liền thu hồi lại. Tôi nhớ rõ, anh dường như vẫn luôn muốn cô ấy, phải không? Hôm nay nếu anh mở miệng, tôi liền để anh đưa cô ấy đi. Thế nào? Tôi tặng cô ấy cho anh. Nam Dạ Tước, sắc mặt Dung Ân khó coi hét lên, hai tay buông bên người nắm chặt thành quyền, thần sắc khẩn trương lại tức giận, tiếng nói phát ra cũng không ngừng run rẩy. Nam Dạ Tước liếc mắt, nửa người trên âu phục màu trắng cúi xuống, khóe miệng nhếch lên, mái tóc ngắn màu nho gần như chạm tới mắt Trần Kiều. Cho anh một lựa chọn, tập đoàn Viễn Thiệp và Dung Ân. Tôi chỉ cho anh chọn một. Nam Dạ Tước, anh cho rằng tôi dễ lừa lắm sao? Trần Kiều run rẩy nghiến răng lợi. Anh ăn rồi, làm sao lại có thể ói ra? Vậy ý của anh là? Nam Dạ Tước cười nhạt. Không muốn người phụ nữ này, mà muốn Viễn Thiệp à? Nếu tôi thật sự muốn Ân Ân, anh có thể đồng ý sao? Ánh mắt Trần Kiều lộ ra vẻ châm chọc, mắt đỏ ngầu. Ai sẽ tin anh?